Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự coi tôi không lên mạng sao? Tôi chỉ khách sáo hỏi hai câu. Anh thật sự cho rằng tôi không lên mạng không biết chuyện Kim Nhất Phàm mỗi ngày đều khiến thôn Tình Xuyên gà bay chó sủa à? Chừng chừng cũng không vạch trần Tạ Chi Hành, mà đột nhiên đến gần Tạ Chi Hành, đôi mắt Hạnh to lấp lánh, vẻ mặt vô tội. Ông xã, vậy ngày mai có thể để cậu ấy đến Ngự Lâm Huyền một chuyến không? Osben, tiên quyết, xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ cậu ấy hỗ trợ. Cô nói xong, còn đem long nhãn vừa mới lột nhét vào trong miệng Tạ Chi Hành. Mùi long nhãn thanh ngọt trong nháy mắt thấm đầy miệng, đầu ngón tay mềm mại của Hạ Trừng Trừng không kịp đề phòng chạm vào cánh môi anh, mang theo cảm giác điện giật. Tạ Chi Hành sừng sốt vài giây, mới nuốt long nhãn, kinh ngạc trả lời, được. Người khởi xướng là Hạ Trừng Trừng hồn nhiên không biết chuyện gì, vui vẻ ôm cánh tay Tạ Chi Hành. Đi TV, cảm ơn ông xã, sáng hôm sau, Kim Nhất Phàm được người đại diện đưa tới Ngự Lâm Huyền. Cuộc sống nông nghiệp gần đây ở làng Tình Xuyên khiến hình tượng của cao lãnh của cậu sụp đổ. Mỗi ngày đều mặc trang phục nông dân, Kim Nhất Phàm không chút hoài nghi, chỉ cần cho cậu một cây giống, cậu có thể trực tiếp xuống ruộng cấy lúa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thay một bộ đồ đẹp, ngồi trong xe bảo mẫu sáng sủa. Tâm tình Kim Nhất Phàm vui vẻ. À, đây mới là đãi ngộ cho lưu lượng mới đang trong thời kỳ nổi lên mà. Thanh lịch, cao quý, trong nháy mắt, cậu có ấn tượng tốt hơn với chị họ nhảy dù này. Không chừng hôm nay, nếu cố gắng, thổi gió bên tai chị họ, có thể thoát khỏi cuộc sống nông thôn. Đi vào Ngự Lâm Huyền số 18, đập vào mắt chính là một mảng cỏ rộng lớn, điểm xuyết cánh hoa, cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ. Sau vườn hoa, Diệu Tổ ve vẫy tai, không ngừng đuổi theo một con mèo chân ngắn trưởng thành nhưng không cao, sau đó bị Quang Tông đánh vào đầu. Không lâu sau, Tạ Chi Hành cũng từ phía sau vườn hoa đi ra, trong tay còn cầm cây vợt mà Diệu Tổ yêu thích nhất. Kim Nhất Phàm trợn tròn mắt, sớm nghe nói anh nuôi hai con vật, em còn tưởng rằng anh muốn thiết lập hình tượng mới, không ngờ anh thật sự nuôi. Dì Lưu bên cạnh bưng thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó đi ra. Tiên sinh đối với Quang Tông thiếu gia và Diệu Tổ tiểu thư rất tốt. Làm thế sao có thể nói thiết lập hình tượng được? Kim Nhất Phàm, Quang Tông thiếu gia, Diệu Tổ tiểu thư, cái quái gì vậy? Tạ Chi Hành ngồi trên ghế hoa viên, yêu nhã uống hồng trà. Làm sao, có ý kiến gì với thiếu gia và tiểu thư Tạ gia chúng ta sao? Kim Nhất Phàm, vẻ mặt Kim Nhất Phàm khinh thường, ngẩng đầu lên. Không có ý kiến gì, chính là cảm thấy người đặt tên này có IQ không được cao. Tạ Chi Hành nhướng mày, ánh mắt lại tối sầm, chợt, khóe miệng anh nhếch lên. Xem ra, là cuộc sống ở thôn Tình Xuyên quá thoải mái, để cho em vẫn còn rảnh rỗi đánh giá tên con tôi, nên thương lượng với đạo diễn Du gia tăng độ khó nhiệm vụ trong chương trình. Một giây sau, Kim Nhất Phàm đã ôm lấy Quang Tông Diệu Tổ, bộ dạng một người một mèo một chó vui vẻ hòa thuận. Kim Nhất Phàm, cái tên này thật tuyệt vời. Quang Tông Diệu Tổ, bọn họ chính là trụ cột tương lai của Tạ gia chúng ta. Về sau ai dám nói tên bọn họ không tốt, người chú là em đây sẽ là người đầu tiên tính sổ với bọn họ. Dì Lưu, tiểu thiếu gia lật mặt đúng là rất nhanh nha. Trong thư phòng, Hạ Trừng Trừng in hợp đồng mà Thường Thanh đã sửa lại cho cô thành hai bản, là nhạc nền. Tiên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nhất Phàm lục lọi hợp đồng. Những thứ này bình thường là người đại diện giúp cậu xem. Nếu như Tạ Chi Hành là người đưa hợp đồng thì cậu căn bản lười xem. Cho nên sau khi Hạ Trừng Trừng đẩy hợp đồng cho Kim Nhất Phàm, Kim Nhất Phàm cũng lật hai trang, coi như đã xem qua. Chợt cậu ngẩng mặt lên, nói, chị họ, nếu như em giúp chị làm nhạc nền, tiên quyết, chị có thể giúp em một việc nhỏ hay không? Cách chương.